Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4656, chương 4659, khai chiến. Thiên Tà Ma Tôn quả quyết vô cùng. Đột nhiên một đao đối thiên cơ tôn giả chém ra. Ánh đao màu đen từ trên xuống dưới, chém rách hư không, kia âm tà khí tức. Tại cái này nguyên bản liền âm trầm thời tiết bên trong, lộ ra càng thêm âm trầm. Hắn vừa ra tay trước hết công kích thiên cơ tôn giả. Tự nhiên là bởi vì thiên cơ tôn giả yếu nhất, mà lại ba người cùng xếp hạng đứng. Công kích ai không phải công kích a? Vạn nhất nếu là đưa đến tác dụng đâu? Không chừng có thể chém giết thiên cơ tôn giả. Đương nhiên, hy vọng xa vời đến cơ hồ không có. Quả nhiên, làm thiên tà ma tôn bắt đầu công kích đồng thời, Bạch Vũ Triết ngay lập tức bay ra. Trong tay ngân long thần N xuất hiện, nháy mắt huyễn hóa thành một đầu long đuôi nghênh kích mà lên. Ầm ầm, đuôi rồng nháy mắt bị chém đứt, lực lượng cuồng mãnh bạo phát đi ra, chấn động đến Bạch Vũ Triết bay ngược ra ngoài, ngực bị xé mở một đạo liệt ngân, bất quá trong chớp mắt liền khôi phục lại, cơ hồ đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Thân hình hơi một điều chỉnh, lần nữa liền xông ra ngoài. Chiến đấu giữa bọn họ, từ trước đến nay đều là Bạch Vũ Triết xông lên đầu tiên. Thiên Lam Đại Đế nhục thân mặc dù mạnh hơn Bạch Vũ Triết, nhưng là hắn khôi phục liền muốn chậm rất nhiều. Không giống Bạch Vũ Triết, chỉ cần không phải một ít đặc thù thương thế, đều là nháy mắt khôi phục, giống như là giết không chết tồn tại. Ngang một tiếng to rõ vô cùng tiếng long ngâm truyền đến. Lần nữa lao ra quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết phát động thần long phụ thể, khí tức lập tức chướng một đoạn. Thiên tà ma tôn, thiên đạo chi lực vì sao không cần? Ngươi đang sợ cái gì? Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, hai tay nắm N, nháy mắt đâm ra ngàn N. Thân trước khắp nơi đều là ánh sao lấp lánh N mang. Mỗi một N đều vô cùng sắc bén, mang theo khủng bố xuyên thủng lực, bao phủ thiên tà ma tôn quanh thân sở hữu khe hở. Vô chi tiểu bối, bản tôn đối mặt với ngươi, cần sợ hãi sao? Nên sợ hãi chính là bọn ngươi. Thiên tà ma tôn một tiếng gầm thét, tà thần thiên đao vung vẩy kín không kẽ hở. Vô số cuồng phong gào thét, kia một chút xíu tinh mang không ngừng bị phá diệt. Bạch Vũ Triết hậu phương, thiên cơ tôn giả cùng thiên lam đại đế đều đã bắt đầu công kích. Thiên cơ tôn giả tinh bàn lơ lửng ở trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng liền sẽ phát động công kích đến phụ trợ Bạch Vũ Triết. Mà phía sau thiên lam đại đế, tại không cần cân nhắc phòng ngự tình huống phía dưới, kia là buông ra công kích, một chiêu một thức đều mang hủy thiên diệt địa uy năng, cuồng mãnh vô cùng. Đương nhiên, thiên tà ma tôn hậu phương, Từ Nghiễm cũng đã chạy đến, không chút do dự gia nhập chiến đấu. Hắn cũng là trốn ở thiên tà ma tôn phía sau, cũng tương tự thuộc về chỉ công không thủ trạng thái. Nhưng là hắn so với thiên lam đại đế sẽ phải cẩn thận chặt chẽ nhiều. Nhiều lần đều kém chút chết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Lần trước kia là ngay trước mặt thiên tà ma tôn, đều kém chút bị Bạch Vũ Triết cho chém giết. Hắn sợ hãi a, thời khắc đều phải đề phòng Bạch Vũ Triết. Tại công kích tự nhiên sẽ thiếu kia một phần khí thế, công kích tiết tấu cũng còn lâu mới có được thiên lam đại đế nhanh chóng như vậy. Từ Nghiễm, ngươi cần phải giấu kỹ, đừng bị bản tôn nắm lấy cơ hội. Ha ha ha, nhìn thấy Từ Nghiễm dáng vẻ, Bạch Vũ Triết tùy tiện cười to, ở trước mặt trắng trợn đánh mặt. Từ Nghiễm kia thật là sắc mặt tái xanh, nhưng hắn cũng không lên tiếng, một mực không ngừng tiến hành công kích. Hắn thực sự là không có lực lượng nói cái gì. Đối mặt Bạch Vũ Triết, hắn song chính là thụ ngược đãi mệnh, một điểm sức chống cự đều không có. Hừ, xính miệng lưỡi chi năng mà thôi. Có bản tôn tại, ngươi có thể như thế nào? Trước quản tốt chính ngươi đi. Thiên tà ma tôn hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm giác được từ nhiễm cảm xúc nhận một chút ảnh hưởng. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN